Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767 Captain America cùng John Wick. Kree người cũng là người. Bởi vì Kree mẫu tinh Hala trọng lực muốn cao hơn địa cầu. Này liền dẫn tới bọn họ làn da mật độ cùng tốc độ. Lực lượng ở địa cầu bên này đều có không nhỏ tăng lên, ở vô số năm đánh đông dẹp bắc trong chiến đấu. Kree người vì duy trì chủ thể dân tộc số lượng, cũng đối tộc nhân của mình làm không ít cường hóa thực nghiệm. Bọn họ khôi phục lực rất cường đại, nhưng chung quy là thân thể phàm thai. Làm không được người đều Captain Marvel trình độ, mồm to kính viên đạn đánh vào trên người, hoặc là cầm súng ống nhắm ngay đôi mắt mãnh đánh. Giống nhau sẽ chết. Continental Hotel sát thủ không phải quân đội. Không có quân đội phối hợp yểm hộ kia một bộ. Từng người vì chiến. Năng lực cường sẽ chi viện một chút đồng bạn. Năng lực nhược giữ được chính mình liền không tồi. John Wick liền tính năng lực cường. Đồng tình tâm cũng tương đối phong phú kia loại người. Hắn ở ngắm bắn Kree người đồng thời. Nếu nhìn đến đồng hành gặp được nguy hiểm. Có thể cứu nói. Hắn vẫn là sẽ cứu, ở phát hiện người địa cầu so trong tưởng tượng càng khó đối phó sau. Kree người lập tức chuyển biến phía trước cái loại này ôm đoàn hướng trận hình. Bọn họ phát huy chính mình năng lực tác chiến một mình càng cường ưu điểm. Xé chẵn ra lẻ, cùng New York sát thủ nhóm đánh chiến đấu trên đường phố, John Wick ngắm bắn đã không bằng phía. Trước như vậy hiệu suất cao, hai gã Kree binh lính tiến vào hắn tầm nhìn. Dựa vào súng ngắm viễn trình bắn chết một người binh lính. Nhưng hắn cũng bị mặt khác một người binh lính cuốn lấy, lực lượng của đối phương. Tốc độ cùng sức chịu đựng toàn diện vượt qua hắn. Hơn nữa, da dày thịt béo. Vũ khí hoàn mỹ. John Wick không ngừng lợi dụng phụ cận địa hình cùng đối phương chu toàn. Cuối cùng dùng bẫy dập vướng ngã đối phương. Tiến lên cầm súng lục nhắm ngay đôi mắt liên tục nổ súng. Lúc này mới bắn chết tên này cường địch, tuy là John Wick thân thủ không tầm thường. Hiện tại lấy yếu thắng mạnh cũng đem hắn mệt đến quá sức. Hơi chút nghỉ ngơi, hắn thực mau lại chạy tới tiếp theo con phố. Nhưng vừa mới quải quá một cái cong, nghênh diện liền thấy được cầm tấm chắn Captain America. Captain America đem Barbara cùng Hawkeye đều phái ra đi. Hắn một mình đả đảo ba gã Kree binh lính. Đại giới là trên bụng ăn một thương, máu ảo ạt mà ra bên ngoài lưu. Hiện giờ chỉ là lung tung băng bó một chút liền chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Kết quả xoay người thời điểm vừa vặn gặp John Wick, hắn có điểm kinh ngạc. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi là đang làm gì? Hiện tại nơi này rất nguy hiểm. Mau về nhà đi, John Wick cũng ở đồng thời mở miệng. Nhân vật sắm vai, người trẻ tuổi. Này không phải ngươi chơi trò chơi địa phương. Mau về nhà đi. Hai người đều bị đối phương nói chấn một thanh. Đối với trước mắt cái này dâu quai nón, tướng mạo có vẻ có điểm gầy guộc nam nhân, Captain America tỏ vẻ xem không hiểu. Xem quần áo trang điểm chính là cái người thường, vẫn là cái loại này tương đối thanh bần người thường. Nhưng nếu là xem John Wick trong tay tạo hình khoa trương trọng thư, ai còn sẽ nói hắn là người thường. Captain America xem như nhà nhà đều biết. John Wick cũng biết như vậy cá nhân. Nhưng hắn trong ấn tượng, Captain America chính là cái ký hiệu. Là một cái ở thế chiến hai trung hy sinh lão binh. Căn bản vô pháp cùng trước mắt tuổi trẻ nam nhân liên hệ lên. Người liền vũ khí đều không có. Liền lấy một mặt tấm chắn. Tại đây loại loạn chiến chung có cái chứng dùng. Hắn cho rằng đây là cái Captain America người sùng bái. Hiện giờ lộng một bộ quần áo ở trên đường cái chơi. Này ở nước Mỹ thật sự không tính mới mẻ sự, ta là The Avenger. Captain America nói, John Wick hoàn. Toàn chưa từng nghe qua tên này. Cũng không để trong lòng. Tưởng cái gì fan liên minh đâu. Hắn chỉ vào phía sau. Ta phía sau hai con phố đã bị rửa sạch một lần. Tương đối an toàn. Người có thể dọc theo này hai con phố rời đi New York. Mau chóng, ta cũng nói không hảo những cái đó Kree người khi nào sẽ gia tăng viện quân, Captain America. ngốc, hắn vẫn luôn cho rằng Kree người cái này xưng hô chỉ có bọn họ The Avenger biết đâu. Hiện tại một cái bình thường New York thị dân mở miệng Kree người, ngậm miệng rửa sạch đường phố, làm hắn có điểm mờ mịt vô thố. Không biết nên như thế nào nói tiếp, New York thị dân như thế nào biết Kree người? Đây là ngoại tinh nhân a? Các ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Mắt thấy John Wick dùng một loại nhanh nhẹn thân thủ cõng súng ngắm biến mất ở góc đường. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là trở về lại ngủ say 70 năm. New York thị dân nếu đều là cái này trình độ nói, căn bản là không cần hắn tới cứu viện. Captain America khẳng định sẽ không rút lui. Hắn dọc theo John Wick lộ tuyến đuổi theo qua đi, hắn vẫn như cũ là cứu vớt thị dân ý nghĩ. Có thể cứu một cái tính một cái. John Wick cho hắn quan cảm phi thường hảo. Chết ở địch nhân họng súng hạ là một kiện thực làm người đau lòng sự, hai người thực mau liền lần nữa ở trên chiến trường tương ngộ. Captain America thấy được John Wick ở chiến đấu khi biểu hiện bình tĩnh, kín đáo cùng hiệu suất cao. Từ chiến đấu biểu hiện thượng nói, người này cùng Hawkeye không sai biệt lắm. Đây là New York bình thường thị dân. John Wick đồng dạng thấy được Captain America một cái phi thuẫn đả đảo địch nhân tư thế oai. Hùng, ngươi thật là Captain America. Ngươi không phải đã chết sao? Ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi trước nói cho ta, ngươi là làm cái gì chức nghiệp? Ở biết John Wick trước mắt không nghề nghiệp, phía trước là bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên thời điểm. Captain America sắc mặt có điểm cổ quái, thế giới biến hóa quá nhanh. Hắn loại này đồ cổ theo không kịp thời đại. Thời gian không dài, hắn liền thấy được rất nhiều cùng John Wick cùng loại người, ngày thường đãi ở góc đường xin cơm khất cái, lúc này bưng đột kích súng trường, một bên hò hét, một bên hướng Kree người bắn ra đạn vũ, thấy ai đều khom lưng. Thoạt nhìn đặc biệt có lễ phép, mấy cái Nhật Bản người hiện tại như là điên rồi giống nhau. Mấy người liên thủ, từ chỗ tối nhảy ra phác phục Kree binh lính. Lúc sau cầm trường đao, đoạn đao cùng dao ăn, nhắm ngay đôi mắt, miệng cùng yết hầu mãnh thọc. Ngày thường một mình ở góc đường kéo đàn violon nữ diễn tấu ra lúc này lấy ra một quả ống phóng hỏa tiễn. Đối với Kree người đại bộ đội khấu hạ cò súng, này vẫn là ta trong ấn tượng New York sao? Captain America càng là chiến đấu càng mê mang, mặc kệ ngươi là ai. Đi theo ta, ngươi trang bị thật sự quá đơn sơ. Trừ bỏ kia mặt tấm chắn, John Wick đều nhìn không được. Captain America toàn thân trên dưới tốt nhất, cũng là duy nhất trang bị chính là kia mặt tấm chắn. Trừ cái này ra, liền một thanh tiểu đao đều không có. Này không phải nói giỡn sao? Captain America nhiều ít cũng có chút xấu hổ. Nói tốt từ SHIELD cung cấp trang bị. Cũng không biết Nick Fury là đã quên vẫn là thế nào. Hiện giờ hắn toàn thân trên dưới xác thật chỉ có một mặt tấm chắn. Trên người kia đều không phải chiến đấu phục. Nhiều lắm xem như sân khấu biểu diễn khi dùng diễn phục. Lực phòng ngự bằng không? Bó sát người nhưng thật ra thực bó sát người. Captain America rất nhiều lần phát hiện John Wick đang ngắm chính mình mông. Thật chặt, chính hắn đều xấu hổ. John Wick lãnh hắn đi New York Continental Hotel. Continental Hotel ở nào đó? Mặt không phải bí mật, người khác không nói. Hawkeye cùng Barbara liền đều tới đón quá tư sống. Captain America sở dĩ không biết, hoàn toàn là bởi vì không ai cùng hắn nói chuyện này. Lúc này John Wick liền dùng chính mình khách sạn đồng vàng, thế hắn mới vừa nhận thức bằng hữu. Captain America đặt mua một thân tân trang bị. Hết chương.